Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, hai bức họa, không thép vàng nguyên pháp tắc chi lực, phối hợp luân hồi cấp võ học, cộng thêm huyết mạch chi lực tầng tầng chồng chất, đem lực lượng triệt để bộc phát ra, lưới, thiểm quang đến mức, đều bị hắn cho đơn giản phá đi, không gian tan vỡ, kim sinh chi lực tại không gian trong phiêu tán. Cuối cùng cuồn cuộn nổi lên mảnh thế giới này, chân chính hóa thành kim sắc thế giới, hóa thành kim sắc thế giới. Cách cách, Lâm Hiên bàn tay bao trùm địa phương truyền đến thanh thúy tiếng vang, giống như là bát nứt ra thanh âm, đi theo vết rách từ trong tay hắn xuất hiện. Phải nói nhập thần họa xuất hiện vết rách, đã vượt qua bàn tay hắn bao trùm khu vực, thật nhỏ dạn nứt từ bàn tay hắn nơi lan tràn bốn phía đi. Cuối cùng khuếch tán đến tương đối rộng phạm vi. Sau đó Lâm Hiên chậm rãi thu hồi dán tại nhập thần họa trên tay trưởng. Thật sâu thở ra giọng nói. Đồng thời nghiêng đầu đi bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một nén nhang vừa mới đốt rụi. Ý vị này hắn chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền làm đến đánh bại cái thế giới này. So với trước đó nhanh chọn ba nén nhang thời gian. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tiến bộ. Đem tất cả mọi người cho miểu sát mấy lần. Ở khác người còn đang suy nghĩ như thế nào đánh bại thế giới thì Lâm Hiên đã là trên diện rộng xúc giảm đánh bại thế giới thời gian, đem bọn họ cho xa xa bỏ lại đằng sau, để cho bọn họ theo không kịp. Lão già hai mắt tỏa sáng, chỉ là thời gian một nén nhang thì triệt để đánh bại xuống đệ nhất bức họa ảo giác. Bực này tốc độ tiến bộ tuyệt đối là làm người ta cảm thấy vui mừng. Nhất là thành tựu cái hạ giới người tu luyện, có thể làm đến bước này thật sự là làm người ta cảm thấy giật mình. Ban đầu xuất thân thì tương đối kém, nhưng ngộ tính cùng năng lực lại có thể vượt lên trước ở đây thần vực người tu luyện. Thật sự là quá khó được. Cho tới nay hạ giới người tu luyện, so với thần vực người tu luyện đều cách biệt quá xa. Có thể đuổi kịp cũng rất không sai. Trông cậy vào siêu việt là không quá thực tế. Bây giờ Lâm Hiên làm được, vẫn làm được phi thường hoàn mỹ. Lâm Hiên, Liễu Kim Nguyên nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, vốn tưởng rằng Lâm Hiên không có đề thăng nhiều lắm. Ai biết thực sự là đề thăng rất lớn, để cho hắn đều là theo không kịp. Tiếp tục như thế, đánh bại bức thứ hai họa sẽ rất dễ dàng. Đến lúc đó Lâm Hiên đang hướng phá bức thứ hai họa phía sau. Bọn họ vẫn còn ở đệ nhất bức họa trong đau khổ dẫy giụa. Không phải đánh bại đệ nhất bức họa. Bức thứ hai họa bọn họ thật không có quá nhiều nắm chặt. Đệ nhất bức họa độ khó đều cao như vậy. Bức thứ hai họa độ khó sẽ thấp. Tiếp tục tu luyện. Liễu Kim Nguyên đè nặng lửa giận trong lòng. Trừng Lâm Hiên một cái phía sau. Phủi liền xoay người ly khai. Nhìn Lâm Hiên thành tích. Cao ngạo hắn nơi nào còn có thể đợi đến đứng. Ở Liễu Kim Nguyên phủi sau khi rời đi, Nhiễm Lệ bọn họ nuốt nước miếng một cái, sau đó cũng là đi theo ly khai, tiếp tục đi tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tìm hiểu thạch bi, tốt nhanh hơn đánh bại đệ nhất bức họa. Thời gian một nén nhang thì ung dung đánh bại đệ nhất bức họa. Người này ngộ tính thật tốt. Lão giả cười lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát sau khi nhất đạo tin tức truyền vào Thanh Liên tiên tử bên kia. Thanh Liên tiên tử sau khi nhận được tin tức, phấn hồng môi hơi cong một chút, như một mảnh màu hồng hoa hồng. Thời gian một nén nhang là có thể đánh bại đệ nhất bức họa. Bực này tốc độ tiến bộ có chút làm người ta kinh ngạc. Nói vậy hắn là lĩnh ngộ Kim Nguyên Phong Mang Quyết, mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy đi. Có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu đến bản kia Kim Nguyên Phong Mang Quyết. Đồng thời ra dĩ lợi dụng. Ở từ hạ giới đi lên nhiều như vậy người tu luyện trong. Xem như là trên trung bình trình độ. Bên cạnh hoa trưởng lão cũng không nhịn được tán thán câu. Trong giọng nói một câu trên trung bình trình độ. Nếu như bị những hạ giới đó người tu luyện nghe được. Thật đúng là há hốc mồm. Mạnh như vậy năng lực. Mới bất quá là trên trung bình trình độ. Điểm ấy ngược lại loạn nói. Hạ giới hàng vạn hàng nghìn. Có thể có được rất mạnh thiên phú người cũng không ít. Lâm Hiên vẻn vẹn là một cái trong số đó a. Hòa trưởng lão ngươi nói, hắn có thể đủ ở bước thứ hai trong tranh, kiên trì bao lâu đây? Thanh Liên tiên tử dò hỏi, bước thứ hai họa độ khó ít nhất là đệ nhất bước họa thập bội trở lên. Ta xem tối đa chỉ có thể kiên trì một nén hương thời gian vừa vặn đạt tiêu chuẩn đi. Nếu như thấp hơn lúc này, ngươi dành cho võ học thì cho không? Hòa trưởng lão cười cười nói, nếu thật là thấp hơn lúc này, vậy thật không có gì giá trị bồi dưỡng. Thanh Liên tiên tử cười nói, ta đoán cũng không chỉ lúc này, nói không chính xác xảy ra ư chúng ta dự liệu. Chúng ta trầm nguyên lĩnh vực ti nói không sánh bằng còn lại lĩnh vực. Nhưng thiên tài hay không thiếu, ta tin tưởng hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hòa trưởng lão cười, không có tiền chọn đi hiện trường tham quan. Bọn họ chỉ cần đợi là tốt rồi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang cùng lão giả lên tiếng chào hỏi phía sau. Chính là đi tới bước thứ hai hình ảnh trước. Ngước mắt nhìn bước thứ hai họa, mặt trên vẻ không còn là sơn hà, ngược lại thì một mảnh rừng trúc, thoạt nhìn tương đối nhàn nhã. Hai người họa là có chỗ bất đồng, nhưng càng có thể làm người ta cảnh giác. Hai bức họa đều lấy nhàn nhã nói làm chủ, thoạt nhìn không hề sát cơ, rất có ý thơ họa. Ai biết sau khi đi vào mang đến là có rất mạnh lực đánh vào công kích. Đệ nhất bức họa đại biểu ý cảnh là dung hợp. Bức thứ hai họa ý cảnh là cái gì chứ? Mỗi một bức họa đều có tương ứng ý cảnh. Đệ nhất bức họa cho hắn ý cảnh chính là dung hợp. Đem sở hữu kim sinh chi lực đều dung hợp được. Cuối cùng ngưng kết thành một cổ bạo tạc tính chất lực lượng. Đây chính là dung hợp ý cảnh. Là hắn lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới ý cảnh. Hắn sau đó để bàn tay dán lên. Ý thức nhanh chóng dung nhập trong bức họa này. Sau đó đập vào mi mắt vẫn là kim sắc thế giới. Không cùng ở tại cho kim sắc rừng trúc. Từng mảnh một kim sắc rừng trúc. Xem ra không có thúy lục gậy trúc đưa cho người mang đến vài phần tươi mát. Cho Lâm Hiên cảm giác là không có bất kỳ tức giận rừng trúc. Đây chính là bước thứ hai họa. Lâm Hiên hoàn ngắm bốn phía. Chứng kiến trừ kim sắc rừng trúc bên ngoài. Không có còn lại bất kỳ vật gì. Kỳ thực chính là nhìn biến hóa đến tột cùng là thế nào. Quả nhiên, sau một lát rốt cục triệt để bộc phát ra, vô số cây gậy trúc từ dưới đất bay lên, sau đó đều đi hắn bên này xuyên qua mà tới. Tình huống này không phải là cùng đệ nhất bức họa như nhau. Chính là kim châm đổi thành kim trúc, uy lực trở nên lớn hơn nữa mà thôi sao. Rất nhanh hắn thì đoán sai, vô số cây kim trúc thống nhất. Hóa thành một cây thật lớn gậy trúc, nhắm ngay hắn chính là nặng nề xuyên qua, như một cái vẫn thạch vậy, đi hắn sở tại địa phương xuyên qua xuống. Cái này còn không là một cây, mà là dày đặc thật lớn kim trúc từ không trung xuyên qua mà xuống. Hóa thành từng đạo kim sắc quang mang trên không trung lóe lên hạ xuống. Dương mắt nhìn lại như là thái dương chiếu xạ hạ xuống quang mang. Rải rác khu vực này. Hầu như không chỗ có thể trốn. Đây là cái gì đồ chơi? Còn có thể có chỗ trốn? Lâm Hiên ban đầu muốn ngạnh kháng. Chứng kiến khổng lồ như vậy kim trúc, nếu như giống trước đó như vậy dùng thân thể gánh vác, đồng thời hấp thu vào bên trong cơ thể, cái này là không thể nào làm được sự tình. Tuyệt đối sẽ dễ dàng bắt hắn cho xuyên qua xuống. Ở trên người hắn tạc ra cái lỗ thủng khổng lồ đến. Bật người để cho hắn thất bại. Convert by King Killer. Hết chương.